Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Ta đưa các ngươi cút. Tông thức chiến hạm cơ hồ là hồng thức chiến hạm thập bội cao thấp. Mà tông thức chiến hạm cho người cảm giác áp bách cũng là hồng thức chiến hạm gấp trăm lần còn nhiều hơn. Hiện tại ngẩng đầu nhìn lại đã nhìn không thấy bầu trời bất luận cái gì một góc. Chỉ có thể nhìn được tông thức chiến hạm dưới đáy. Mỗi bên chủng đèn tín hiệu, bên tai hiện tại cũng toàn bộ đều là tông thức chiến hạm to lớn kia động cơ tiếng ông ông. Bên trong viện tụ tập rất nhiều người, mọi người đều là cắn răng, nhìn cái kia cự đại, cảm giác áp bách 10 phần tông thức chiến hạm. Đây là 10 phần khiêu khích, khoe khoang vũ lực, nơi này là cái kia. Đây chính là phủ thành chủ. Trước không nói phủ thành chủ thế nào, phủ thành chủ bên cạnh đó chính là liệt vương tộc vương cung. Lớn như vậy tông thức chiến hạm, đã đem vương cung bên kia đều che lại phân nửa. Hai địa phương này là tuyệt đối cấm bay khu. Đừng nói cái này cái gì tông thức chiến hạm. Đã nói nếu là có những thứ kia không hiểu chuyện ma thú gì gì đó. Nếu như theo hai địa phương này phi hành, vậy cũng là muốn trực tiếp đánh xuống. Mà cái này tông thức chiến hạm hàng lâm ở phủ thành chủ bầu trời ý nghĩa là cái gì? Tất cả mọi người vô cùng tinh tường. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Hiện tại tất cả mọi người là quay đầu lo lắng nhìn cái kia đứng ở cửa đại sảnh. Mặt không thay đổi bạch sách, sự thực lên, buổi trưa hôm nay chuyện tình, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ liệt vương thành, còn có chung quanh một ít thành thị, dù sao đây là một kiện rất oanh động đại sự. Thế nhưng, mọi người đối với cái này sự tình lại khen chê không đồng nhất. Có người yêu mến bạch sách tác phong, dù sao phía trước những người này là đức hạnh gì, tất cả mọi người tin tưởng. Hiện tại có người đứng ra giáo huấn, hơn nữa cái này nhân hay là vũ linh đại lục thực lực đệ nhất nhân. Tất cả mọi người cảm thấy trường chí khí, thật lợi hại, nhưng là có người không yêu thích, người không thích, đã cảm thấy, bạch sách đây là đang mang đá lên đập chân của mình. Không thích những người đó không phải nói kinh sợ, chỉ là bọn họ cho rằng, làm việc không thể sốt ruột. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch liền đặt nơi đó. Mọi người tâm lý đều cùng gương sáng giống nhau. Bắc Lam Hoàng Triều sẽ không bởi vì bạch sách một cước kia mà liền yên tĩnh lão thật. Nhất định sẽ thay đổi nghiêm trọng hơn. Nếu như tệ hại hơn nói. Vậy phiền phức cũng tỉ như bộ dáng bây giờ. Người nói cái này hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Ùng ùng lớn vô cùng tông thức chiến hạm. Liên mở ở ngươi phủ thành chủ phía trên, ngươi có thể cầm cái này tông thức chiến hạm làm sao bây giờ? Đây không phải là không có biện pháp nào. Cái này tông thức chiến hạm thứ nhất, ngươi bạch sách không được thành thành thật thật. Tuy nói, tông thức chiến hạm không dám trực tiếp đem bạch sách giết chết. Thế nhưng, làm cho bạch sách chịu khổ một chút đầu gì gì đó. Nhất định sẽ chứ, đương nhiên. Cái này vị đắng bạch sách ăn, không phải mọi người ăn, mọi người cũng không được bị tội. Chỉ bất quá vấn đề là, chờ ngày mai cái này sự tình vừa truyền ra đi, vậy được cái gì? Cái kia không phải lại thành chuyện cười. Một cái Bắc Lam Hoàng Triều phân bộ người đem Vũ Linh Hoàng Triều Vương thành thành chủ cho đánh. Đến lúc đó, tin đồn lần nữa nổi lên bốn phía, không nói khác. Nhân tâm khó có thể ở khép tại cùng nhau a. Hiện ở trong sân tụ tập không ít người đều đã đang thì thầm nói chuyện, thảo luận cái này sự tình. Sau đó tình huống gì, mọi người không sai biệt lắm có thể đoán được. Bằng không, bạch sách ngoan ngoãn giao người. Những thứ này người đi. Nếu không phải là đám người này đem bạch sách đánh một trận, nhưng sau ở đi, sự tình về sau Bắc Lam Hoàng Triều tượng trưng nghiêm phạt một cái, nhưng không được quản tình huống gì. Chờ ngày mai tin đồn nổi lên bốn phía, đối với Vũ Linh Hoàng Triều hình tượng, hy vọng đều là đại đả gãy khấu. Ngươi xem, ta lúc ấy nói không nên tìm một cái như vậy trẻ tuổi người làm thành chủ. Thực lực là chúng ta tối cường thì có ích lợi gì đây? Còn không bằng làm cái vật biểu tượng toán. Đúng vậy a, thanh niên nhân quá dễ dàng xung động, làm việc không để ý hậu quả. Bây giờ không có biện pháp xong việc. Một ít người lớn tuổi ở cau mày xì xào bàn tán. Mà Chu Vi một ít tuổi còn nhỏ, Tắc thì là chừng hai mắt gân cổ nói. Vậy thì thế nào? Phía trước bị người lấn phụ chẳng lẽ còn muốn chịu đựng sao? Chính là không thể nuông chiều bọn họ. Đối với cái này chút bất đồng tranh luận, những thứ kia người lớn tuổi cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Lông đều chưa mọc đủ các ngươi, cậy anh hùng cân nhắc các ngươi lợi hại nhất. Các ngươi lợi hại như vậy, vậy các ngươi hiện tại đi a. Chính là a, nói ai không biết, hiện tại tình huống này làm sao bây giờ? Theo sau một ít trẻ tuổi hậu sinh liền cùng những thứ này người lớn tuổi cãi vã. Dù sao ai cũng hiểu lý, mà ở vào mảnh này dư luận trong vòng xoáy tâm bạch sách. Nhưng thật ra căn bản không có đem chuyện này để trong lòng lên. Lẳng lặng nhìn cái kia bầu trời cự đại tông thức chiến hạm. Trong lòng nghĩ Tắc thì là một chuyện khác. Quả nhiên một thế lực hay là muốn có nội tình đó à. Cái này tông thức chiến hạm chính là nội tình một trong. Cái này gặp phải chuyện gì? Không nói hai lời, trước đem tông thức chiến hạm hướng ngươi đỉnh đầu dừng lại. Ngươi nói cái này dọa người không được dọa người. Hơn nữa chiến hạm cũng không phải là dựa vào thực lực cá nhân. Chỉ cần một ít quân vũ linh cường giả, liền có thể khu động những thứ này chiến hạm. Mà tông thức chiến hạm mạnh bao nhiêu? Bạch sách ở Thanh Loan thánh cảnh nơi nào nhưng là đều thấy. Bốn chiếc tông thức chiến hạm là có thể sắp có được tôn vũ linh cấp bậc Bắc Lam Thanh Tuyết giết. Chết, cái này về sau nếu không phải là Bạch sách hỗ trợ. Cái kia Bắc Lam Thanh Tuyết đã chết. Tuy nói đương thời Xích Hồng hạm đội nhân là dựa vào lấy cái gì cạm bẫy. Vậy là cái gì diệt thánh lực đồ đạc. Nhưng vấn đề là, thay cái góc độ mà nói, bốn cái quân vũ linh nhân dựa vào âm mưu quỷ kế gì có thể giết chết vương vũ linh cường giả? Không thể sự tình. Hơn nữa, cảnh giới này càng đi lên, chênh lệch lại càng lớn, đủ để có thể thấy được. Cái này tông thức chiến hạm thật là không phải nói, liền thể tích trọng dụng tới dọa nhân. Cái này tông thức chiến hạm là thật mạnh mẽ, cho nên Vũ Linh Hoàng Triều cũng nhất định phải có chính mình chiến hạm. Sự thực lên, cái này chủng sự tình Vũ Linh Hoàng Triều người đã tại tiến hành. Chỉ bất quá, rất khó, tông thức chiến hạm cũng không phải là tạo một chiếc thuyền lớn đơn giản như vậy. Liền phía trước Xích Hồng hạm đội lưu lại cái kia một con thuyền phá hồng thức chiến hạm. Đến bây giờ thiên vương tộc đều không nghiên cứu triệt đề. Chớ nói chi là tông thức chiến hạm, phía trên có mỗi bên chủng cơ quan, mỗi bên chủng đồ ngổn ngang. Đã nói đương thời thiên vương tộc thiên thập ngũ đại máy móc cái kia đầu hoàng kim cự long. Cái kia linh kiện thì có nhiều thiếu. Cái này sự tình, bạch sách suy nghĩ được tìm Bắc Lam Lăng Hiên. Dù sao kỹ thuật thứ này mà, chỉ cần đã nghiên cứu ra, vậy nhất định có biện pháp đoạt tới tay. Đại không phải dùng lưu quang thạch đổi chứ sao? Dù sao hiện tại Vũ Linh Hoàng Triều khác không có, liền lưu quang thạch nhiều. Đã ở này lúc, chiếc kia to lớn tông thức chiến hạm loa lớn trung truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm nói. Ngươi là Bạch Sách, bây giờ thành chủ, biết rõ còn hỏi, Bạch Sách không thèm để ý. Cái này người cũng không cần Bạch Sách phản ứng, trực tiếp tiếp tục nói. Ta là ở Liệt Vương thành kinh tình phủ phân bộ bộ trưởng. Liêu Bác, chuyện ngày hôm nay tình, ta đã biết được toàn bộ, nhưng ta cũng không ủng hộ. Ta, chỉ bất quá, cái này Liêu Bác lời còn chưa nói hết. Bạch Sách hơi hơi ngửa đầu lên hướng về phía bầu trời cự đại tông thức chiến hạm khẽ nói. Số một, ngươi là ai, ta cũng không muốn biết, ngươi chỉ cần ta là ai đã đủ. Thứ hai, không ủng hộ phải đi Hoàng Cực Sơn tố cáo ta. Thứ ba, phủ thành chủ trên khoảng không là cấm bay khô biết không? Người có biết hay không không sao cả. Bây giờ biết, ngay bây giờ biến, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ. Bạch Sách lời nói không riêng làm cho người của phía trên sửng sốt. Bạch Sách người chung quanh cũng sửng sốt. Đây là làm gì vậy à? Này cũng khi nào, ngươi làm sao vẫn như thế kiên cường đâu? Như thế đại chiến thuyền tông thức chiến hạm đặt tại cái này đây. Làm sao liền không trận nổi ngươi cái kia phá miệng đâu? Ngươi cái này có phải hay không cùng Liệt Thanh đợi đến thời gian lâu dài? Bị lây bệnh à? Ai đây sợ ngươi đâu? Ngươi cái này hù dọa hài tử đâu? Còn làm cho người 3 phần chung đi. Người 3 phần chung nếu như không đi, ngươi nói ngươi có thể làm sao? Ngươi lúng túng không xấu hổ liền hỏi ngươi. Bạch Sách không để ý chung quanh những thứ này người, nhưng sau vươn một căn chỉ khẽ nói. Một phần chung, người chung quanh ngẩn ra. Cái gì một phần chung? Theo về sau, một giây kế tiếp, Bạch Sách lại xuất hiện một căn chỉ nói. Hai phần chung, đồ chơi gì? Đồ chơi gì liền hai phần chung? Trong lòng của mọi người đã bắt đầu giống giận. Người này tưởng chừng như là không muốn tốt. Người cái này căn bản là không có muốn cho người đi a ngươi. Một giây kế tiếp, Bạch Sách thu tay về, mặt không thay đổi hướng về phía trời cao tông thức chiến hạm khẽ nói. Ba phần chung đến, ta đưa các ngươi cút. Bạch Sách lời nói xong, dưới chân tấm đá xanh vỡ vụn, Bạch Sách thân ảnh trong nháy mắt hướng chiếc kia lớn vô cùng tông thức chiến hạm lao đi. Hôm nay 3 chương, còn thiếu 114 chương. Cảm tạ 20-1811-232 bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.